Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 232 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bất kể nói thế nào, đây đã là tiểu thư lựa chọn, vậy hắn nhất định phải cẩn thận cân nhắc một phen. Nếu là chọc giận tiểu thư, cái kia cũng đồng đẳng với xong đời. Hắn là sẽ không cùng các người đi. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Ta có thể cho hắn bất luận cái gì hắn muốn. Dồm Niên trực tiếp đứng dậy, đem Quan Vận Nhã bảo hộ ở sau lưng. Trần Bình yên lặng ngồi ở bên cạnh nhìn xem một màn này. Hắn cũng không nói thêm gì. Trên thực tế, hắn muốn nhìn một chút cái này Thiên Cung Điện đến tột cùng sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Dựa theo Quan Vận Nhã nói, hắn tại trong tông môn cũng coi là phi thường được sủng ái tồn tại. Đã như vậy, chuyện này hẳn là không phức tạp như vậy mới đúng. Hắn tin tưởng rất nhiều người cũng có thể yêu ai yêu cả đường đi. Tiểu thư, chuyện này cũng không phải hai người chúng ta có thể làm được chủ. Ta hiện tại liền trở về, hướng tông chủ đại nhân báo cáo tình huống. Người ở chỗ này lấy muốn thường xuyên chú ý, đừng bị người xấu cho lừa gạt. Nhìn đối phương kia một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, Lâm Trì Nguyên cuối cùng vẫn là không nói thêm gì, trực tiếp liền thở dài, quay người rời đi. Hắn ở đây tiếp tục rằng co nữa, một điểm ý tứ đều không có. Quan Vận Nhã nhìn hắn một cái, nhưng không nói thêm gì. Cũng liền tại đối phương sẽ phải rời đi thời điểm, Dôm Niên tự như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, đột nhiên gọi lại Lâm Trì Nguyên. Đã người muốn trở về báo cáo tình huống, kìa vật này, người thuận tiện mau về đi, coi như lúc ta cho thê tử phụ mẫu lễ gặp mặt. Dồm Niên từ trong ngực lấy ra một vò tinh xảo rượu ngon, trực tiếp liền đưa cho Lâm Trì Nguyên. Nhìn thấy Dồm Niên từ trong ngực móc ra cái này một bầu rượu, Lâm Trì Nguyên đột nhiên một chút liền trầm mặc. Hắn vốn là muốn trào phúng đối phương một phen, thế nhưng là trước mắt loại tình huống này không phải do hắn đi trào phúng. Đối phương ngực rất rõ ràng là không có túi áo, hắn lại có thể dễ như trở bàn tay móc ra một bầu rượu. Cái này chứng minh hắn khẳng định có lấy một chút có thể chứa đựng vật thể năng lực. Bọn hắn những tông môn này, người kiến thức rộng rãi, tự nhiên sẽ không giống những cái kia ngu xuẩn người bình thường đồng dạng mất mặt. Tuy nói mình chưa từng có được cái này đồ tốt, nhưng bọn hắn cũng có nghe thấy. Lâm Trì Nguyên nhìn thật sâu Dôm Niên một chút, nhẹ gật đầu, tiếp nhận cái này một bầu rượu trực tiếp rời đi. Nhìn thấy động tác của đối phương, Quan Vận Nhã cũng có chút không hiểu. Hắn không biết vì sao Dôm Niên muốn làm như thế. Người tại sao phải cho bọn hắn mang đồ vật nha? Hiện tại rất rõ ràng, bọn hắn là rất khó chịu của người. Nếu như không có đoán sai, bọn hắn liên sát tâm tư của người đều có, người ngược lại còn muốn cho bọn hắn mang lễ vật. Quan Vận Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại không nên dạng này mới đúng. Dựa theo Quan Vận Nhã ý nghĩ, hiện tại chính là hẳn là muốn cùng những cái kia người trong nhà dựa vào lý lẽ biện luận. Vô luận như thế nào, đều phải đem chuyện này giải quyết cho. Nhìn thấy đối phương như thế ngây thơ bộ dáng, Trần Bình nhịn không được, cười cười. Quả nhiên, đây là một cái từ nhỏ bị sủng đến lớn tiểu nha đầu, đối với rất nhiều nhân tình thế sự, căn bản cũng không hiểu. Các người đều đang cười cái gì? Quan Vận Nhã dùng sức nháy nháy mắt, đúng là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao mình sẽ gặp phải chế giễu. Kìa một bầu rượu, cũng không phải phổ thông rượu, đây là Dôm Niên bình thường, đều một mực đang uống rượu, công hiệu cực kỳ cường đại, tuyệt không phải người bình thường có thể uống đến. Là mọi người trong nhà của người tiếp xúc đến những này rượu thời điểm, liền sẽ biết. Dôm Niên cũng không phải người bình thường. Trần Bình rất khó được kiên nhẫn, giải thích một chút. Những này rượu, hắn lúc trước tiện tay liền thưởng cho Dôm Niên. Rất nhiều đối phương lấy ra làm thuận nước dòng thuyền, cũng là tại Trần Bình ngoài ý liệu, không có nghĩ tới tên này vậy mà thật thông suốt. Bọn hắn đại khái có thể tiến hành tiền lễ hậu binh. Nói tóm lại, trước cho đối phương lộ bên trên một tay, để hắn biết được sự lợi hại của mình. Dôm Niên nghe Trần Bình cười vuốt vuốt Quan Vận Nhã đầu. Ta cũng là ý tưởng đột phát. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Hắn sẽ chỉ toàn cơ bắp, trực tiếp xông lên đi tìm đối phương phiền phức. Hơn nữa còn sẽ như cái lăng đầu thanh đồng dạng, một lần lại một lần tiến lên. Dạng này sẽ chỉ rơi vào một cái rất kết quả bi thảm. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng phi thường rõ ràng, đây là một cái kém cỏi nhất phương pháp. Nếu như làm như vậy, không chỉ không đạt được mục đích của mình, thậm chí còn dễ dàng đem Quan Vận Nhã cho ngã vào đi. Cho nên hắn hiện tại đã cùng Trần Bình học ngoan, tận lực muốn Văn Nhã đi xử lý những vấn đề này. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất là không cần tốn nhiều sức liền có thể giải quyết đối phương. Trần Bình nói không sai, thế lực mới là cường hãn nhất phương thức nói chuyện. Chỉ cần xuất ra thực lực bản thân cho đối phương nhìn như vậy, bọn hắn liền xem như lại thế nào có ý kiến cũng sẽ giấu ở trong. Tiếp xuống, chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút bọn hắn sẽ như thế nào. Dồn Niên ở bên này tràn đầy tự tin, mà đổi thành một đầu Lâm Chi Nguyên đã mang theo người nhanh chóng trở lại trời trong cung điện. Những người khác trên mặt đều hiện lên một tia mờ mịt. Không biết vì sao bọn hắn nhanh như vậy liền trở lại. Bởi vì bọn hắn rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng Dồn Niên tình huống bên này. Cho nên căn bản cũng không biết đối phương hiện tại là thực lực gì, còn tưởng rằng chính là một cái cao lớn thô kịch tiểu tử thúi mà thôi. Lão đại, chúng ta không cần thiết sợ hắn nha, gia hỏa này chính là một cái cơ bắp tráng hán mà thôi. Muốn ta nói, hắn xác thực không có bản lãnh gì, chúng ta không cần thiết sợ hắn, thực tế không được, đem hắn cùng tiểu thư cùng một chỗ mời về không được sao? Ta cảm thấy phương pháp này quả thật không tệ, như vậy chúng ta còn tránh khỏi nhiều chạy mấy chuyến, chạy tới chạy lui cũng thật mệt mỏi. Có thời gian này, ta cũng sớm đã tu hành nửa ngày. Tất cả mọi người ở bên rất là khinh thường mở miệng, bọn hắn căn bản không hề đem Dồn Niên để vào mắt. Dù sao, mọi người luôn luôn đều là cao cao tại thượng tồn tại. Ai sẽ nghĩ đến cái này người sẽ lợi hại đến mức nào đâu. Nghe nói như thế, Lâm Trình Nguyên hận không thể có thể đem bọn này đầu người đều bị đánh nát. Các người thật đúng là một đám tên ngu xuẩn. Chẳng lẽ các người không nhìn thấy hắn là từ chỗ nào mò ra cái này một bầu rượu sao? Lâm Trì Nguyên vô cùng tức giận, có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Xem xét đám người này liền không có cẩn thận quan sát tình huống hiện trường. Không phải bọn hắn khẳng định sẽ biết được đối phương chỗ lợi hại. Bị mắng nam nhân có chút mờ mịt, hắn còn thật không biết xảy ra chuyện gì. Hắn từ chỗ nào móc ra rất trọng yếu sao? Không phải lời là một bầu rượu mà thôi. Chúng ta lúc ấy nên muốn cho hắn một hạ mã uy, cho hắn biết một bầu rượu cũng không có biện pháp lấy lòng tông chủ. Bị Lâm Trì Nguyên mắng, đối phương có chút không quá chịu phục. Hắn từ trong ngực mò ra cái này một vò rượu. Lâm Trì Nguyên rất là bình tĩnh mở miệng. Hắn trên đường đi đều đang khiếp sợ tại điểm này, về sau thậm chí đều có chút không cách nào hình dung tâm tình của mình. Nghe nói như thế về sau, tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi mình là nghe lầm. Ý của người là hắn có được loại kia trong truyền thuyết? Tất cả mọi người là người thông minh, lập tức liền đoán được là cái tình huống như thế nào. Lâm Trì Nguyên gật gật đầu, trực tiếp liền tới nhà mình tìm được tông chủ. Lúc đầu, hắn chính là tông chủ thủ hạ cán sự, muốn trực tiếp tìm tới tông chủ vẫn là vô cùng dễ dàng, chớ đừng nói chi là chuyện này còn dính đến đại tiểu thư. Nhìn thấy Lâm Chi Nguyên trở về, tông chủ cũng không kịp chờ đợi, đem hắn kéo tới, mang trên mặt cực kỳ xoan suýt thần sắc. Nhanh nhanh nhanh, đừng ở kia ngốc đứng, tranh thủ thời gian nói cho ta một chút tình huống. Người tông chủ này nhìn qua rất là trẻ tuổi, thế nhưng lại trên mặt nhưng lại có một tia vẻ u sầu, rất rõ ràng là khoảng thời gian này bị nhà mình nữ nhi bảo bối chọc tức. Tông chủ, chuyện này có chút không tốt lắm nha. Lâm Trì Nguyên đem chuyện này một năm một mười nói ra, nghe tông chủ kèm chút liền cơ tim tắc nghẽn. Không nghĩ tới mình đau khổ tìm kiếm nữ nhi, cuối cùng vẫn là chưa kịp được cứu vớt đã rất thảm ngộ nhập lạc lối. Đây là ngài con rể. Không, đây là cái kia nam nhân xấu để ta cho ngài mang tới lễ gặp mặt. Lâm Chí Nguyên thốt ra, ngài con rể, kém chút trực tiếp liền bị đối phương dùng ánh mắt cho giết chết. Ngay sau đó, hắn đem đối phương hư hư thực thực có được không gian chữ vật sự tình cũng nói ra. Nghe nói như thế về sau, tông chủ ngược lại là hứng thú. Người xác định, người không có nhìn lầm sao? Tông chủ liên tục xác nhận, hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút khó tin. Có thể có được những vật này người, nhưng tuyệt không phổ thông. Một cái người không bình thường, làm sao lại không bị chúng ta biết đâu? Trong lòng của hắn có chút hoài nghi, luôn cảm thấy chuyện này không thích hợp, có lẽ là Lâm Chí Nguyên gia hỏa này nhìn lầm. Ngài yên tâm đi, liền xem như nhìn lầm vật gì khác, ta cũng tuyệt đối không thể lại nhìn lầm loại chuyện này. Đối phương thật rất có cốt cán, nếu như không có đoán sai, khả năng thật là cái gì lợi hại con em của gia tộc. Chẳng qua cụ thể ta cũng không rõ ràng, vẫn là muốn dựa vào ngài tự hành phán đoán. Nói, hắn đem cái này một bầu rượu, cẩn thận từng ly từng tí đẩy tới. Tông chủ nhíu mày, mở ra cái này một bầu rượu. Lễ gặp mặt cũng chỉ là một bầu rượu mà thôi. Ha ha, thật là đủ cao kiệt. Còn tưởng rằng đời ta uống không khởi điểm rượu sao? Nói xong lời này, hắn có chút khinh thường, muốn mở miệng gièm pha cái này một bầu rượu vài câu. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp nói thêm cái gì, liền bị cái này nồng đậm mùi rượu hấp dẫn. Vô ý thức, nuốt một chút nước bọt, nhìn qua vậy mà còn có chút ít chật vật. Khi hắn kịp phản ứng, muốn giữ gìn một chút tự thân hình tượng thời điểm, phát hiện Lâm Chí Nguyên trạng thái cũng không được khá lắm. Lâm Chí Nguyên giờ phút này tựa như là cái như tiểu quỷ. Đã lộ ra rất là thần sắc hưng phấn, dường như không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp một chút bầu rượu này. Tông chủ, ta cũng cảm thấy cái này rượu không phải cái gì tốt rượu. Nếu không ngài cho ta, ta hiện tại liền lấy ra đi cho ngài xử lý. Miễn là ngài nhìn xem sinh khí. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền bước đi lên trước, nhìn qua ngược lại là rất thành kính. Những lời này nháy mắt liền để tông chủ giờ khóc giờ cười. Hắn không còn nghĩ tới tên này còn thật không muốn mặt. Người coi ta là đồ đần sao? Ta vừa mở ra cái này cái nắp liền đã nghe được một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi rượu. Nếu như không có đoán sai, đây tuyệt đối là cái thứ tốt. Hắn nhanh chóng xuất ra hai cái chén, trực tiếp rót hai chén rượu để lên bàn. Trong đó một chén cho mình, một cái khác chén tự nhiên là cầm đi cho Lâm Chí Nguyên thử độc. Làm ban thưởng người uống trước cho ta thử cái độc, nếu như không có chuyện gì, ta cũng yên lòng to gan uống. Trên thực tế, hắn cũng sớm đã dùng nguyên lực kiểm tra đo lường qua. Cái này một bầu rượu hẳn là không có vấn đề gì, mà lại nguyên lực cực kỳ dồi dào. Cho nên, hắn mới như thế, nửa đùa nửa thật, làm cho đối phương tranh thủ thời gian uống một hơi. Nghe nói như thế, Lâm Chí Nguyên nhịn không được, cười lắc đầu. Tông chủ nói lời này cũng quá mức trực tiếp một chút. Hắn bưng chén rượu lên, đặt ở dưới mũi mặt, ngửi một cái. Cái này xông vào mũi mùi rượu, nháy mắt để hắn say mê. Ta cảm giác chính là, đơn thuần nghe một hơi, thực lực của ta liền đã được tăng lên. Mà lại qua nhiều năm như vậy, một mực không bước qua được bình cảnh, đều giống như chợt để bị giải khai phong ấn. Mặc dù nói như vậy, quả thật có chút hứa khoa trương, nhưng là đủ để chứng minh dược hiệu mạnh bao nhiêu. Lâm Chí Nguyên cũng không có xoắn xuýt, dù sao tông chủ ở chỗ này, hắn cũng không có gì đáng sợ, lớn không được cho về trong phòng nằm lên 10 ngày nửa tháng dưỡng thương. Nhìn thấy đối phương như thế, quả quyết uống xong cái này một bầu rượu, tông chủ trên mặt hiện lên vẻ mong đợi. Nếu không phải trở ngại mặt mũi, hắn hiện tại cũng sớm đã muốn bưng lấy uống. Lâm Chí Nguyên uống xong cái này một bầu rượu về sau, nhắm mắt lại, bắt đầu chậm rãi thưởng thức đôi mắt của hắn bên trong, hiện lên một tia mừng rỡ. Ra bản thân cá nhân ý nghĩ, ta là không đề nghị ngài uống cái này rượu. Loại vật này ta cảm thấy, ta hẳn là thay ngài giải quyết hết. Lâm Chí Nguyên cũng nhịn không được ra một chút, hắn cùng tông chủ quan hệ trong đó càng giống là huynh đệ. Cho nên ngày bình thường nói chuyện ngược lại là cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Nghe nói như thế, tông chủ bất đắc dĩ cười cười, trực tiếp liền vươn tay cầm lấy cái chén uống một hơi cạn sạch. Cái này rượu... Thoáng một cái, hắn đột nhiên cảm giác mình thực tế là quá mức từ nghèo, giống như bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể đem cái này rượu ngon chỗ tốt cho hình dung ra tới. Dường như loại rượu này chỉ vì trên trời có, nhân gian khó được mấy lần nghe. Hai người một hơi, ngược lại là uống không ít, thẳng đến cuối cùng tông chủ cũng có chút không bỏ được đem cái này rượu cho lấy ra. Tông chủ, người đừng như thế keo kiệt nha, cái này rượu không phải còn có gần một nửa sao, lấy ra cùng một chỗ chia sẻ đi. Cái này rượu cũng không phải người bình thường có thể uống đến lên, bọn hắn liền xem như thực lực cao cường, uống nhiều như vậy khó tránh khỏi cũng có chút chóng mặt, cảm giác mình chống đỡ không được. Người mau cút cho ta, đây chính là con rể của ta hiến cho ta, có ngươi chuyện gì nha, đi nhanh lên, đừng tại đây nhi cản trở ta phẩm tiểu. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn, lập tức liền thừa nhận Dôm Niên thân phận. Lời này vừa nói ra, Lâm Trương Nguyên cảm giác rượu của mình đều tỉnh. Hắn không nghĩ tới tông chủ vậy mà lại thừa nhận thân phận của đối phương. Từ khi hắn tiếp nhận tìm kiếm tiểu thư nhiệm vụ qua đi, hắn vẫn vội vã cuống cuồng. Mặc dù cái này ai nữ như mệnh tông chủ sẽ không lột ra hắn, nhưng là vợ của hắn khẳng định sẽ làm như vậy. Hai người bọn họ luôn luôn đều đối với nhà mình nữ nhi rất là yêu thương, mà lại hai người bởi vì tu hành công pháp nguyên nhân rất khó dù có được một đứa bé, Quan Vận Nhã có thể coi là độc nữ. Cho nên bọn hắn đối với Quan Vận Nhã là cực kỳ bảo bối, tuyệt đối không cho phép đối phương xuất ra bất cứ vấn đề gì. Lúc đầu, Lâm Trinh Nguyên cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới vậy mà như thế may mắn sống tiếp được. Đại tiểu thư, chẳng mấy chốc sẽ sinh nhật, tiếp xuống ngươi việc cần phải làm còn có rất nhiều, đừng đắm chìm trong cái này một bầu rượu bên trong, thật tốt ngẫm lại tiếp xuống nên làm sao bây giờ. Lâm Trinh Nguyên cũng biết cái này rượu rất là trân quý, tự nhiên không dám muốn mê rượu. Lại nói, hắn đã rõ ràng cảm thấy thân thể có chút lực bất tòng tâm, đoán chừng lại uống xuống dưới cũng chỉ có say chết ở chỗ này. Lời này trực tiếp liền đem tông chủ từ say rượu trạng thái bên trong cưỡng ép thức tỉnh. Người không nói, ta còn đem chuyện này cấp quên nữa nha. Tiếp xuống, những chuyện kia thế nhưng là rất khó xử lý nha. Hắn yên lặng đem cái này một bầu rượu thu được bên cạnh, quyết định lần sau lại uống. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trước được đem nhà mình cái kia phản nghịch nữ nhi sự tình giải quyết cho. Người trước đi qua nhìn chằm chằm đại tiểu thư, chuyện này ta cần cùng nàng mẫu thân thật tốt thương lượng một phen. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền biến mất, không thấy gì nữa. Lại một lần nữa đem cái này cục diện rối rắm vứt cho Lâm Trường Nguyên. Nghe được dạng này những lời này về sau, Lâm Trường Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại giải quyết chuyện này lại còn là chính mình. Đạt được nhiệm vụ qua đi, hắn mang theo tay người phía dưới nhanh chóng trở lại Nhụy Hoa Thành bên trong. Tốc độ của hắn rất nhanh, tại Dôm Niên xem ra cơ hồ là nháy mắt liền đã trở về. Nhìn thấy lại một lần nữa đứng tại cổng Lâm Trinh Nguyên, Dôm Niên vậy mà khó được khẩn trương một lần. Chuyện này kết quả xử lý còn phải đợi tông chủ bên kia thương lượng qua về sau mới biết được. Ta hiện tại phụng mệnh tới bảo hộ tiểu thư an toàn, có thể sẽ tạm thời cần tại các ngươi nơi này ở lại, hy vọng các ngươi chớ để ý. Lâm Chí Nguyên thái độ ngược lại là rất không tệ, cũng không có chọc giận bất luận kẻ nào. Nghe được lời nói này về sau, Trần Bình nhẹ gật đầu, cho bọn hắn bọn này hộ vệ thu xếp cái rừng chân. Nơi này còn thừa lại hai gian phòng ở giữa, chỉ có thể đem đám người này mình thật tốt chen một chút. Đối phương lần này không có trực tiếp trở về nổi lên, vậy liền chứng minh sự tình còn có đàm, cho nên không cần thiết quá mức khẩn trương. Mặc dù Dôm Niên đã khẩn trương không được, nhưng ở Trần Bình xem ra chuyện này có rất lớn chuyển cơ. Các vị huynh đệ, buổi tối hôm nay cùng một chỗ ăn một bữa. Dôm Niên nhìn thoáng qua rất là đáng thương chen tại hai gian phòng bên trong một đám người, nhịn không được khóe miệng giật một cái. Lăng Vân Nhi cái này hai tỷ đệ cũng sớm đã gánh chịu nấu cơm nhiệm vụ, bọn hắn làm được đồ ăn cực kỳ ngon miệng, để người thèm nhỏ nước dãi. Tốt, tốt, tốt. Lâm Chí Nguyên cũng không có nửa điểm khách sáo, trực tiếp liền mở miệng đáp ứng hắn. thậm chí hy vọng đối phương có thể hào phóng xuất ra rượu ngon cho mình nhấm nháp một chút. Hắn tại tông chủ nơi đó thật là không uống đủ. Rất nhanh liền đến giờ cơm, bọn hắn bọn này hộ vệ đều không rõ ràng lắm vì sao nhà mình lão đại muốn như thế chẳng biết xấu hổ đi ăn trực. Thậm chí bọn hắn đều cảm thấy làm như vậy có chút quá thấp kém. Dù sao, thân phận của bọn hắn bày ở nơi này, dù nói thế nào cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Nếu là như vậy, chật vật đi cùng người ta xin cơm, cái này không phải liền là mất mặt sao? Lão đại, chúng ta đừng như thế mất mặt. Tốt xấu, chúng ta đại biểu cũng là tông môn. Người dạng này, nếu để cho tông chủ biết, ta đoán chừng hắn sẽ trực tiếp tức chết nha. Đến lúc đó, coi như ngươi cùng tông chủ quan hệ cho dù tốt, đoán chừng cũng khó có thể thoát khỏi hành hung một trận. Ta thế nhưng là một cái rất người có cốt khí, những vật này liền xem như cầu ta cũng sẽ không ăn bên trên một hơi, ta nhất định phải vì tông môn làm vẻ vang. Tất cả mọi người, mỗi người có tâm tư riêng, nói tóm lại, tâm tình của mỗi người đều phi thường kích động, bọn hắn rất rõ ràng mình phải nên làm thế nào. Người nghèo không nhận đồ bố thí lại nói, bọn hắn hiện tại là cao cao tại thượng Thiên Cung Điện đệ tử, làm sao có thể ăn những này phàm phu tục tử đồ ăn. Các người có thể không ăn đồ vật, nhưng là nếu như hắn có rượu, ta còn thực sự không có ý định bỏ qua. Lâm Trì Nguyên cười ha hà mở miệng nói, đáy mắt của hắn hiện lên vẻ mong đợi. Lão đại, người dạng này lộ ra, chúng ta quá không có thấy qua việc đời. Chúng ta ăn cơm đều là linh mễ, ăn các loại thịt cũng đều là trong truyền thuyết yêu thú chi thịt. Ta cũng không tin tưởng loại này người bình thường có thể cầm ra được. Trong đó, một tên tiểu tử thối nhịn không được ở bên cạnh nhà rãnh. Hắn cảm thấy nhà mình lão đại làm như vậy thực tế là quá mất mặt. Lâm Trì Nguyên nhún vai, cũng không nói thêm gì. Đám người này không có thấy qua việc đời, không hiểu được những bảo bối này chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên. Rất nhanh liền ăn cơm, làm đám người này không tình nguyện lên bàn thời điểm, mới phát hiện trên mặt bàn những cơm kia đồ ăn, vậy mà là bọn hắn đều chưa thấy qua. Mặc dù không có gặp qua, nhưng là bọn hắn cũng có thể nhận ra được những này gạo, tuyệt đối là cực kỳ chân quý linh mễ, mà lại những này yêu thú thịt, xem xét, liền tuyệt không phổ thông. Vừa mới ở bên cạnh điên cuồng kêu gào tiểu tử, nháy mắt liền ngậm miệng lại. Hắn lập tức không biết mình nên nói cái gì. Tâm tình của hắn cũng rất là thấp thỏm, nháy mắt cảm thấy mình tựa như là bị người điên cuồng đánh mặt. Trần Bình tùy ý kêu gọi đám người. Đều là một chút chuyện thường ngày mà thôi, chiếu cố không chu toàn, tất cả mọi người tùy ý nha. Trần Bình cho Zomnian đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngay sau đó, Zomnian từ trong ngực lần nữa lấy ra một vò rượu, cứ như vậy đưa tới. Tới, mọi người tiếp tục ăn lấy uống vào, tuyệt đối đừng khách khí, đem cái này xem như nhà mình đồng dạng là được. Hắn rất là nhiệt tình, cho đám người này rót thêm rượu. Tất cả mọi người cảm thấy có chút kinh sợ. Mặc dù bọn hắn biết tiểu thư nhà mình thích hợp cái này nam nhân, tư định chung thân, nhưng là bất luận như thế nào, Dôm Niên thân phận cũng coi là cô gia, bọn hắn cũng không dám để cô gia đến tự mình rót rượu cho mình uống. Nhìn thấy đám người bộ dáng, Dôm Niên nhịn không được bật cười. Hắn biết kế hoạch của mình hoặc nhiều hoặc ít thành công. Liền tại bọn hắn chỉ gần đây mê cảm khái những rượu ngon này thời điểm, cái kia ý đồ cùng Quan Vận Nhã thông gia tông môn cũng nhận được một chút tin tức. Cái này tông môn dám cùng đối phương thông gia, tự nhiên cũng có được thực lực cường đại. Chỉ có điều cuối cùng vẫn là không có Quan Vận Nhã tông môn lợi hại. Bọn hắn cũng muốn mượn cái cơ hội này có thể cùng Quan Vận Nhã tông môn giật dây, cường cường liên hợp, tranh thủ trở nên càng cường đại. Thế nhưng là không nghĩ tới Quan Vận Nhã vậy mà cự tuyệt trận này thông gia, thậm chí căn bản cũng không nguyện ý xuất hiện, trực tiếp nghĩ biện pháp trốn đi. Móa nó, rất nhanh nữ nhân này liền phải đầy 20 tuổi. Nếu như hắn gương mặt kia không có kịp thời thay đổi trở về, vậy nhưng như thế nào cho phải, lão tử cũng không nguyện ý cưới một cá nhân xấu xí về nhà. Lần này cần thông gia đầu heo thiếu gia, trên mặt cũng mang theo rất là thần sắc tức giận. Tên của hắn gọi là Chu Thấu Tất, người cũng như tên, rất nhiều người đều cầm cái tên này bí mật đã cười nhạo hắn. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ dám bí mật trào phúng mà thôi. Trước mắt cái này người, thế nhưng là tông môn đại thiếu gia, là có được quyền kế thừa nhân vật lợi hại. Cũng không phải người bình thường có thể trêu chọc được. Xung quanh, bọn nô bộc đều quỳ trên mặt đất, khuyên lơn thiếu gia bớt giận. Bọn hắn cũng biết thiếu gia đối với việc này phi thường lưu ý. Thiếu gia, ngài đừng không vui, đây không phải còn có một đoạn thời gian sao? Mà lại, bọn hắn thiên cung điện bên kia trước đó đã đáp ứng ngài, Lật Lọng cũng không phải một cái đại tông môn tác phong, bất luận như thế nào đều sẽ đem Quan Vận Nhã gả cho ngài. Đúng vậy nha, thiếu gia, ngài không cần lo lắng, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ thành thật đem người bắt trở lại, mặc cho ngài khi nhục. Bọn nô bộc đều trên mặt đất không ngừng dập đầu, tất cả mọi người lo lắng tên phế vật này thiếu gia lại đột nhiên sinh khí ra tay với bọn họ. Trên thực tế, tên phế vật này thiếu gia xác thực không có bản lãnh gì, mà lại thị nữ của hắn cũng không ít. Những người này mặt ngoài là thị nữ, nhưng trên thực tế lại là đối phương nuôi tiểu thiếp. Chính là bởi vì như thế, Quan Vận Nhã mới không nguyện ý gả cho đối phương. Nguyên bản dáng dấp rất xấu cũng đã là nguyên tội, mà gia hỏa này sinh hoạt tác phong còn như thế hỗn loạn, càng làm cho người khó mà tiếp nhận. Quan Vận Nhã là tuyệt đối sẽ không cùng loại nam nhân này có bất luận cái gì liên quan. Các người ngược lại là nói thật dễ nghe. Ta ngược lại là muốn nhìn gia hỏa này đến cùng lúc nào sẽ bị bắt trở lại. Nếu là qua cái tuổi này kỳ hạn, trở nên lại xấu lại buồn nôn, kia bản thiếu gia thế nhưng là sẽ không tiếp nhận bản thiếu gia ghét nhất những cái kia tướng mạo xấu xí gia hỏa. Hắn đỉnh lấy một tấm đầu heo mặt, ở bên cạnh rất là khinh thường, mở miệng nói, dường như Quan Vận Nhã xấu đến hắn. Mà trái lại, thời khắc này, Lâm Chiêu Nguyên, bọn hắn cũng sớm đã uống say không còn biết gì. Nếu để cho tông chủ biết kia chân quý rượu, hiện tại tùy ý bọn hắn thoải mái uống. Đoán chừng, hắn cũng sẽ không kịp chờ đợi chạy tới, chính là vì uống một hơi. Những hộ vệ kia không thắng tiểu lực, cũng sớm đã té xỉu đi qua. Mà Lâm Chi Nguyên còn tại khổ chống đỡ lấy hắn cùng Dô Niên uống vào, liền đã trò chuyện lên trời, thậm chí trực tiếp bái cái biệt tử thành huynh đệ. Hai người một đường trò chuyện, phát hiện lẫn nhau vẫn là vô cùng hợp ý. Huynh đệ, chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng, tông chủ bên kia cũng biết được sự lợi hại của ngươi, đoán chừng hiện tại đang cùng phu nhân thương lượng đâu. Nếu là hắn muốn đối phó ngươi, khẳng định cũng sớm đã phái ta ra tay. Nhưng là hiện tại, chỉ là đơn thuần để cho ta tới bảo hộ đại tiểu thư mà thôi. Lên chứng minh, hắn hiện tại chỉ là đơn thuần muốn nhìn chằm chằm đại tiểu thư, cũng không có ý gì khác. Người rất không cần phải lo lắng. Lâm Chi Nguyên rất là ngay thẳng, đem những lời này đều nói ra, nghe Dôm Niên yên tâm bên trong tàng đá. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 232 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.